Thần cấp đặc công hệ thống, chương 754, trực tiếp bắt đầu, góc truyện audio.com, 10 giờ sáng, thượng kinh thị nào đó trường trung học bên trong. Bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, đại bộ phận học sinh mới vừa vặn rời giường, rất nhiều đồng học còn lười biếng đợi tại trong túc xá, một bên soát điện thoại di động, một bên bới ra lấy mới từ dưới lầu tiểu siêu thị mua về điểm tâm. Cái nào đó trong túc xá, một đeo kính huynh đệ chính say sưa ngon lành nhìn xem trực tiếp, miệng bên trong không ngừng nói lẩm bẩm, lớn, thật đặc mã đại. Liêu ba cái này nha đĩnh khẳng định đang nhìn sắc, tình trực tiếp, gặp hắn nhìn nhập thần như vậy, ngồi đối diện hắn giường chiếu huynh đệ cười mắng. Đi con em ngươi, ngươi nha mới nhìn sắc, tình trực tiếp nha, Liêu ba cũng không ngẩng đầu lên chiều đối diện giơ ngón tay giữa lên. Nói ra, lão tử nhìn chính là đấu miêu đài truyền hình trực tiếp. Đấu miêu đài truyền hình đều là chính quy trực tiếp, sẽ không xuất hiện cùng sắc. Tình có liên quan đồ vật bất quá có chút nữ MC cũng biết hơi chút đánh một chút gần cầu cái gì. Tỉ như Liêu ba bây giờ nhìn cái này nữ MC, liền mặc tương đối thanh lương, một đôi như bóng đá kích cỡ tương đương ngọn núi, lộ ra gần một nửa ở bên ngoài. Mà nữ MC ngay tại biểu diễn nhiệt vũ thế là theo nàng lắc lư, đôi kia bóng đá. Cũng như sóng biết nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Ngay tại Liêu ba nhìn chính nhập thần lúc một đầu nhấp nhô phát ra quảng cáo xuất hiện ở màn hình trên cùng. Liêu ba mới đầu tưởng rằng cái nào đó nhà giàu phát phân khu loa, nhưng nhìn kỹ hắn mới phát hiện đây là một đầu hệ thống thông cáo thân ái đấu miêu người sử dụng bọn họ hiện tại. Phát ra một đầu khẩn cấp thông cáo, đấu miêu đài truyền hình tiếp ban ngành liên quan thông chi, mấy phút sau tức là có một vị cướp rồi TH12 một lần chuyến bay giặc cướp tại bình đài 11 gian phòng làm trực tiếp, đối với cái này trực tiếp hứng thú người sử dụng hiện tại liền có thể tiến vào 11 gian phòng chờ trực tiếp bắt đầu. Xem hết đầu này hệ thống thông cáo về sau, Liêu Ba liền trong nháy mắt lâm vào mộng bức trạng thái, sau một lúc lâu hắn mới kinh ngạc thốt lên nói, ngọa tào, lại có nhân kiếp máy. Ngọa tào, giặc cướp muốn mở trực tiếp. Lời này vừa nói ra, trong túc xá lập tức lâm vào một trận yên tĩnh, sau một lúc lâu ngồi Liêu Ba đối diện huynh đệ mới hỏi, Liêu Ba, người nhà giữa ban ngày nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Ai cướp máy bay à nha? Các người mau tới đây nhìn, Liêu Ba mắt không chớp nhìn chằm chằm, màn hình điện thoại di động nói. Hắn cùng phòng đều coi là đây là Liêu Ba một cái đùa ác, sở dĩ trong lúc nhất thời đều không đi tiến lên. Nhưng nhìn Liêu Ba khẩn trương bên trong xen lẫn nét mặt hưng phấn là như thế tự nhiên, bọn hắn rốt cục nhịn không được lòng hiếu kỳ đi tới phía sau hắn. Giờ phút này, đấu miêu đài truyền hình toàn kênh quảng bá còn đang tiếp tục đợi Liêu Ba ba vị cùng phòng nhìn thấy đầu này quảng bá về sau chăm miệng một lời hô, ngọa tào, lại là thật. Tiếp lấy lão đại bọn họ nghi ngờ nói, móa, đấu miêu sẽ không bị hacker xâm lấn a, coi như cho đấu miêu lão bản 100 cái đảm, hắn cũng không dám để một kiếp cầm máy bay giặc cướp tại đấu miêu bên trên làm trực tiếp a, người không thấy được đấu miêu là nhận được ban ngành liên quan thông chi sao? Đây chính là ban ngành liên quan, Liêu Ba cầm nắm, đấm nói, hoa hạ thần bí nhất bộ môn là cái gì? Là có liên quan bộ môn, vô luận chuyện gì, đều có thể cùng ban ngành liên quan nhất lên liên hệ. Nếu là ban ngành liên quan cho đấu miêu đài truyền hình phát thông chi, vậy cái này trực tiếp liền nhất định là hợp pháp. Mặc kệ thật giả tiên tiến 11 gian phòng lại nói. Nói xong Liêu Ba liền thối lui ra khỏi trước mắt kênh, điểm tiến vào 11 gian phòng. Giờ phút này có rất nhiều người đều giống như Liêu Ba thấy được đấu miêu đài truyền hình phát ra hệ thống thông cáo. Tin tức này một truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn ngàn vạn rất nhanh liền lấy dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hỏa khắp cả hoa hạ đại địa. Mấy phút bên trong, liền có lượng lớn người sử dụng tràn vào đấu cá bình đài số 101 gian phòng bên trong. Trần Minh là đấu miêu một cái hạng hai dẫn, chương trình, hôm qua hắn trực tiếp L nữ văn phòng đến trong đêm 2 điểm mới ngủ, sở dĩ hơn 10 giờ hắn mới từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Mới mở mắt ra Trần Minh liền theo thói quen sờ qua điện thoại, mở ra đấu miêu app khi hắn điểm tiến trực tiếp giới diện thời điểm, lại theo thói quen nhìn lướt qua góc trái trên cùng. Số người nhiều nhất trực tiếp gian hội biểu hiện ở bên trái bên trên sừng vị trí, mà Trần Minh mộng tưởng chính là một ngày kia tự mình trực tiếp gian có thể xuất hiện ở cỗ này cái vị trí. Làm Trần Minh nhìn thấy góc trái trên cùng trực tiếp gian về sau, lập tức nghi ngờ nói, a cái này trực tiếp gian tại sao không có trang bìa? Bình thường đến rằng, mỗi cái trực tiếp gian đều biết có trang bìa, cái này trang bìa có thể là dẫn chương trình ảnh chụp cũng có thể là tiết mục báo trước áp phích nhưng cái. Này trực tiếp gian trang bìa lại là đen kịt một màu. Nghi hoặc bên trong, Trần Minh lại liếc mắt nhìn giờ phút này trực tiếp thời gian nhân số, khi hắn thấy rõ ràng trang bìa dưới góc phải số lượng về sau, lập tức miệng mở lớn sững sờ tại đương trường. 500 vạn người, vài giây đồng hồ về sau Trần Minh mới phun ra một ngụm chọc khí kinh hô lên. 500 vạn người trực tiếp gian là khái niệm gì, cho dù có Đấu Miêu 1 tỷ danh hiệu phát thì cao nhất một lần trực tiếp online nhân số cũng mới 300 vạn. Mà lại Trần Minh nhìn thấy cái này trực tiếp gian nhân số chính lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ trở lên kéo lên. 550 vạn, 600 vạn, 700 vạn, 1.000 vạn, làm cái này trực tiếp gian nhân số đạt tới 1.000 vạn thời điểm, Trần Minh chịu không được loại kích thích này, mí mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Đấu Miêu cái khác dẫn, chương trình cũng phát hiện số liệu này phá trần trực tiếp gian, một chút không rõ chân tướng dẫn chương trình lập tức bắt đầu chất vấn bình đài tại nhân số bên trên làm giả. Cũng có một chút dẫn chương trình đang suy đoán có phải hay không cái nào đó ngành giải trí nhất lưu tai to mặt lớn muốn tới Đấu Miêu mở trực tiếp, nhưng bây giờ là buổi sáng, có cái nào lớn cả sẽ ở buổi sáng mở trực tiếp. Thẳng đến bọn hắn làm rõ chân tướng về sau, mới hiểu được vì sao lại có nhiều người như vậy tràn vào 11 trực tiếp gian. Ngoạ tảo, đây chính là đủ để trở thành oanh động thế giới cướp máy bay án hiện trường trực tiếp A, Lý Nhất Nhân là Đấu Miêu lão bản, giờ phút này hắn đang tập trung tinh thần nghe thư ký đưa tới số liệu báo cáo. Lão bản, nếu như dựa theo cái tốc độ này gia tăng xuống, 11 trực tiếp gian tối cao online. Nhân số có hy vọng đột phá 2.000 vạn, không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ 2.000 vạn người. Số liệu này tuyệt đối là đệ nhất thế giới, thư ký sắc mặt đỏ lên nói. Rất tốt, server còn có thể chống đỡ A, Lý Nhất Nhân trên mặt cũng có chút hưng phấn, hắn tại nhận được ban ngành liên quan mệnh lệnh lúc vốn là còn chút thấp thỏm, dù sao cũng là muốn cho giặc cướp cung cấp trực tiếp bình đài. Nhưng hắn đang nghe trước mắt online nhân số về sau, cái này tia thấp thỏm liền tiêu tán không còn một mảnh, còn lại chỉ có hưng phấn. Cho tới nay Đấu Miêu đều là hoa hạ trực tiếp giới no. Một nhưng ngoại giới lại đều hoài nghi Đấu Miêu tại lưu lượng bên trên làm giả. Nhưng chỉ cần hôm nay cướp máy bay trực tiếp thoáng qua một cái, những âm thanh này cũng biết tan thành mây khói, mà Đấu Miêu cũng sẽ trở thành không thể tranh cãi. Trực tiếp giới lão đại. Bộ môn kỹ thuật đã lâm thời thuê 100 đài server, coi như 3.000 vạn người cùng online cũng không có vấn đề. Thư ký hưng phấn đáp, rất tốt, tiếp xuống chính là chờ đợi giặc cướp tiên sinh bắt đầu trực tiếp. Lý Nhất Nhân một mặt mong đợi nỉ non nói, vạn mét trên không trung TH-12 một lần chuyến bay khoang hạng nhất bên trong, Ngụy Phàm đã tại Đấu Miêu nhân viên kỹ thuật trợ giúp hạ lấy được thuộc về mình dẫn chương trình tài khoản. Tiếp xuống chính là ta tại trước mặt ngàn vạn người đăng tràng thời điểm. Ngụy Phàm hưng phấn nỉ non một câu, sau đó điểm tiến vào 11 trực tiếp gian. Dẫn chương trình, thiên tài ngươi Phàm ca đã tiến vào trực tiếp gian, trực tiếp lập tức bắt đầu. Nhìn thấy thông cáo này về sau, hơn ngàn vạn người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm điện thoại hoặc máy vi tính. Màn hình, liền vì nhìn một chút là ai lớn lối như vậy nữa vậy mà lại làm cướp máy bay trực tiếp. Vài giây đồng hồ về sau, đen kịt một màu hình tượng bắt đầu có một tia sáng, tiếp lấy Lâm Hoan tấm kia hơi có vẻ phổ thông mặt xuất hiện ở trên tấm hình. Cách chương,